Minh Vương trở về, chương 7, 7, mùi vị của cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của đội trưởng Lý Phóng Minh vượt ngoài dự đoán của mọi người. Cách đây một thời gian, đội giám sát đặc biệt ở thành phố Bắc An được cử đến một vị đội trưởng mới từ trụ sở quân đội. Chuyện này không phải là bí mật, nhưng rất ít người biết đội trưởng mới này trước đây đã có chiến tích gì. Không ngờ đội trưởng Lý lại cứng rắn đến mức có thể đặt thẳng lưỡi dao vào cổ sếp trực tiếp của mình. Đây là sự liều lĩnh không có đầu óc, hay là sự cứng cỏi và máu lửa? Các đội viên giám sát khác cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này. Thấy vậy, khóe miệng Mạc Phàm khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên một ít ký ức, mà Tống Viễn Đông thì ngẩn ra, trong mắt sợ hãi càng nặng. Lưỡi dao lạnh lẽo dán vào cổ họng, thân thể Tê Dương Cát lập tức căng thẳng. Ngươi định làm gì, mẹ kiếp, Lý Phóng Minh, bỏ dao xuống cho tai. Nhưng Tê Dương Cát không những không đợi được Lý Phóng Minh buông đao xuống, ngược lại còn cảm nhận được sát ý dâng trào của hắn. Ai dám đụng tới người đó, ta giết hắn, Lý Phóng Minh lạnh lùng nói, bao gồm cả ngươi, giám sát trưởng Tế. Không ai nghĩ rằng Lý Phóng Minh đang nói đùa, sát khí nồng đậm mà anh ta tỏa ra khiến không khí trong sảnh tiệc cưới đều chấn động. Lý Phóng Minh, ngươi chính là phạm nhân tiếp theo, Tê Dương Cát thanh âm khẽ run rẩy nói, có tin hay không? Ta lập tức sai người ném ngươi vào ngục giam Bắc An. Ồ, vậy thì cứ làm đi, nếu có thể. Lý Phóng Minh cười lạnh một tiếng, sau đó cổ tay run lên, mũi dao vặn một cái. Một mảnh da trên cổ Tê Dương Cát trực tiếp bị cạo đi. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ cổ ha. Máu chảy, Lý Phóng Minh không thèm để ý thân phận Tê Dương Cát chút nào, hoàn toàn trở mặt. Có thể làm cho đội trưởng đội giám sát đặc biệt biểu lộ thái độ này. Tất cả mọi người bắt đầu suy đoán thân phận thật sự của Mạc Phàm, thậm chí rất nhiều người đều không cho rằng hôm nay anh em nhà họ Tống có thể bình yên vô sự. Hiện tại cút về cục giám sát đi, sau này nếu còn dám quấy rầy hắn, người sẽ chết. Lý Phóng Minh vẫn cầm đao như cũ, lạnh lùng nói. Giám sát trưởng Tê nhớ kỹ lời tôi nói. Ngươi quá lớn mật, đây là phạm tội. Sau khi trở về, ta sẽ lập tức báo cấp trên cho người bắt ngươi. Tê Dương Cát gầm nhẹ, thật đúng là phản rồi. Đối mặt với khí thế sát khí mãnh liệt của Lý Phóng Minh, thái độ của Tê Dương Cát rốt cuộc cũng trở nên rụt rè. Sau khi gầm lên vài câu ra vẻ uy nghiêm, liền quay đầu rời đi, tốc độ rời đi cực nhanh, mang theo một loại cảm giác đang bỏ trốn. Giám sát trưởng Tề, xin dừng bước. Tống Tử Viện nhìn thấy người chống lưng đã rời đi, trở nên ngây dại. Cô cho rằng ba bước chuẩn bị của mình đã đủ để đối phó người đàn ông trẻ tuổi đến phá hôn lễ kia, nhưng hiện tại xem ra nhà họ Tống không những không còn hy vọng thăng mà sự việc còn đang phát triển theo chiều hướng nghiêm trọng hơn. Lý Phóng Minh thu đao đứng dậy, chuyển hướng về phía Mạc Phàm. Sau đó sơ bàn tay phải lên đến giữa lông mày, làm ra động tác chào của quân đội. Mọi người có mặt đều có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và trang trọng của Lý Phóng Minh. Trong động tác này, chứa đầy sự kính trọng, nghe đồn đội trưởng đội kiểm tra đặc biệt ở các thành phố đều là sĩ quan cấp cao của quân khu, rất nhiều đều là đã từng lên tiền tuyến, nhìn khí thế của Lý Phóng Minh tất nhiên cũng là như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, một đội trưởng giám sát tiền đồ vô lượng như vậy, lại đối với một thanh niên 20 mấy tuổi tất cung tất kính, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Mạc Phàm muốn đáp lại hành động chào theo kiểu quân đội. Nhưng khi vừa giơ tay lên, anh đột nhiên nhận ra mình đã không còn là một quân nhân nữa. Có một số thói quen đã khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không thể thay đổi, không liên quan gì đến việc bạn có mặc quân phục hay không. Một ngày làm binh, cả đời làm binh, Mạc Phàm đặt bàn tay đang giơ lên một nửa của mình xuống, khế gật đầu với Lý Phóng Minh, sau đó trực tiếp đạp một cước vào hông Tống Viễn Đông. Hả ẳn kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người bay lên. Nặng nề ngã xuống chân Lý Phóng Minh, hôn mê ngay tại chỗ. Mang hắn đi, Mạc Phàm thản nhiên nói. Bắc giã quân trấn giữ tiền tuyến của quốc gia, nhưng thành phố thuộc biên giới phía bắc này lại chướng khí mù mịt, đã đến lúc phải thu dọn sạch sẽ. Ngữ khí của anh tuy rằng thanh đạm, nhưng có một cảm giác kiên định không thể nghi ngờ trong đó. Vâng, Lý Phóng Minh rất nghiêm túc đáp một tiếng. Sau đó, ông hét nhẹ với các thành viên trong đội. Mang Tống Viễn Đông đi cho tôi, xét xử sơ thẩm cho thật tốt. Hạ Hiểu Y lúc này cũng đã được đưa tới, cô gái cao gần 1,7 mét, toát ra khí chất trẻ trung, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, đôi chân dài rất bắt mắt, rất ra dáng hoa khôi cấp trường. Cô gái mười mấy tuổi bình thường rất vui vẻ, nhưng lúc này trên mặt lại ràn rua nước mắt, trên tay và chân đều có vết thắt cổ màu đỏ. Rõ ràng mấy ngày nay Tống Viễn Đông đã hạn chế quyền tự do cá nhân của Hạ Hiểu Y, nói không chừng còn bị đối đãi không tốt. Hiểu Y, Hạ Thiên Kỳ vội vàng xách váy cưới đi về phía trước, ôm chặt Hạ Hiểu Y dỗ dành, không có việc gì, đã không có việc gì. Chị thật sự không sao chứ, em rất lo lắng cho chị. Hạ Hiểu Y nằm trong ngực Hạ Thiên Kỳ, khóc đến không thể ngừng được. Một cô gái 17 tuổi trải qua việc bị bắt cóc và giam cầm có thể để lại một bóng ma tâm lý sâu sắc đối với cô ấy. Tống Tử Viện nhìn về phía Mạc Phàm, mặt tươi cười không chút thay đổi nói, Hạ Hiểu Y đã được đưa trở lại, ngươi cũng đã chút giận, hay chúng ta hôm nay coi như không có chuyện gì xảy ra. Mạc Phàm mỉm cười, nhưng trong mắt anh ta không có ý cười nào cả, chỉ có sự lạnh lùng. Bởi vì vết đỏ trên cổ tay Hạ Hiểu Y đã đập vào mắt anh. Tống Tử Viện, cô thật sự cảm thấy chuyện này có thể kết thúc ở đây sao? Mạc Phàm trực tiếp gọi ra tên Tống Tử Viện. Điều này làm cho Tống Tử Viện sửng sốt. Ha, biết tên cô, vậy rõ ràng đối phương là có chuẩn bị mà đến. Nếu không thì sao? Ta nhắc nhở ngươi, nơi này là Bắc An Thành, nếu như ngươi tiếp tục làm bậy. Tống Tử Viện còn chưa nói hết lời, trước mắt chợt hiện lên một ánh đao sáng sắc bén. Là đội trưởng giám sát đặc biệt Lý Phóng Minh, cánh tay hẳn dương lên, chiến đao trực tiếp rời tay bản ra ngoài. Trường đao giống như tia chớp màu bạc, lướt qua sườn mặt Tống Tử Viện, cắt đứt mấy sợi tóc ở thái dương của cô, sau đó xê ấm vào một cây cột cách đó mấy mét. Lần này, Tống Tử Viện thật sự ngửi thấy mùi tử vong. Có một cơn ớn lạnh khắp người cô, vô số da gà nổi lên. Vào khoảnh khắc khi con dao dài lướt qua, Tống Tử Viện không hề nghi ngờ người này có thể giết cô ngay tại chỗ. Cách chương.